Gặp la sát hung dữ, rồng độc và quỷ ác, niệm sức mạnh Quán Âm, hết dám làm hại ta. Gặp ác thú vây quanh, nanh vuốt thật hải hùng, niệm sức mạnh Quán Âm, đều vội vàng bỏ chạy. Rắn độc và bò cạp, lửa khói ung hơi độc, niệm sức mạnh Quán Âm, theo tiếng tự lui về. Hoặc ngộ ác la sát, độc long chư quỷ đẳng, niệm mỹ Quán Âm lực, thời tất bất cảm hại. Nhược ác thú di nhiễu, lợi nha trảo khả bố, niệm mỹ Quán Âm lực, tật tẩu vô biên phương. Ngoan xà cập phúc yết, khí độc yên quả nhiên, niệm mỹ Quán Âm lực, tầm thanh tự hồi khứ. Xuất hiện để hại mình, khi niệm lực Quán Thế Âm thì tất cả những thứ đó đều nghe theo tiếng niệm và tự trở về nơi xuất xứ của chúng. Sấm sét, mây, điện chớp, mưa đá tuôn xối xả, niệm sức mạnh Quán Âm để kịp thời tiêu tán. Dân lôi cổ xiết điện, giáng bạc chú đại vũ, niệm mỹ Quán Âm lực, ứng thời đắc tiêu tán. Đây là phần nói về những tai nạn do thiên nhiên gây ra, sấm, sét, lục lội, mưa đá, bão bùng. Khi những thứ đó xuất hiện, và nếu mình an trú trong niệm lực Quán Thế Âm, thì tâm ta an tĩnh, đạt được sự vô úy, và những thứ đó sẽ kịp thời tiêu tán, không làm ta sợ hãi nữa. Chúng sanh bị khốn ách, vô lượng khổ bức thân, trí lực màu Quán Âm, cứu đời muôn vạn cách. Chúng sanh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm diệu trí lực, năng cứu thế gian khổ. Chúng sanh bị muôn vàn những khổ ách, và những khổ ách đó thường trực bức bách hình hài của mình, nhưng trí lực màu nhiệm của Đức Quán Thế Âm có thể cứu khổ được cho cả cõi đời. Trí phương tiện quảng đại, đầy đủ sức thần thông, mười phương trong các cõi, không đâu không hiện thân. Cụ túc thần thông lực, quảng tu trí phương tiện, thập phương chư quốc độ, vô sát bất hiện thân. Quán Thế Âm đã thực hiện được tam muội hiện nhất thiết pháp thân, với trí tuệ rất sâu sắc, với phương tiện rất rộng rãi, cho nên ở tất cả các cõi trong mười phương thế giới, không có cõi nào mà Ngài lại không hiện thân. Sát ở đây nghĩa là cõi. Những nẻo về xấu ác, địa ngục, quỷ, súc sinh, khổ sanh, lão, bệnh, tử, cũng từ từ dứt sạch. Chủng chủng chư ác thú, địa ngục, quỷ, súc sanh, sanh, lão, bệnh, tử, khổ, dĩ tiệm tất linh diệt. Chủng chủng nghĩa là nhiều loại khác nhau. Chư ác thú là những nẻo đường ác độc, tức là những đường đưa về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ác là dữ, thú không phải là loài vật mà là những đường đi, những nẻo về. Trong ý thức của mình có những nẻo đi và đường về rất là dịch thẩm, mà cũng có những nẻo về rất thênh thang. Không phải chỉ dùng hai chân mới đi được, mình có thể đi bằng cái tâm của mình. Nếu không được điều phục và hộ trì, thì tâm mình thường dẫn mình đi theo con đường địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sanh. Đi về nẻo của thiên, nhân, A-tu-la thì đỡ hơn. Dĩ tiệm tất linh diệt, tiệm là từ từ, linh diệt là làm cho nó mất đi. Như vậy khi niệm và đưa hình bóng của Quán Thế Âm ngự trong trái tim mình, thì tự nhiên những nẻo về tối tâm của tâm sẽ tiêu tan từ từ, và ánh sáng chánh niệm sẽ mở cho chúng ta những con đường quang đãng. Chúng ta nên biết rằng tâm của chúng ta nhiều khi dông ruổi trong những nẻo đường rất hôn mê, rất đen tối, có ý muốn tự tử hay có ý muốn giúp người, đó đều là những nẻo về của ý. Niệm Quán Thế Âm là một trong những phương pháp điều phục và hộ trì tâm, để tâm ta đừng đi về những nẻo đường tâm tối như vậy. Niệm Quán Âm một thời gian, từ từ những nẻo về tâm tối đó của tâm ý sẽ dứt sạch. Đó gọi là dĩ tiệm tất linh diệt. Đây là một phương pháp chữa trị rất hữu hiệu của khoa tâm lý trị liệu. Quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán cặp từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Đây là năm phép quán có liên hệ đến danh từ Quán Thế Âm. Niệm Quán Thế Âm đúng theo phương pháp chính thống thì lúc niệm ta phải thực tập năm phép quán nói trên. Chân quán tức là quán về sự thật, nhìn rõ để thấy được sự thật, không bị vọng tưởng chi phối, không bị những cái vỏ, cái hình thái dối gạt bên ngoài làm cho mình mờ mắt. Dùng cặp mắt quán chiếu để thấy được bản chất của sự vật thì gọi là quán chân. Quán thanh tịnh là pháp quán có thể mang lại cho mình sự bình lặng, sự trong sáng của tâm hồn. Nó chuyển hóa, lấy đi những hắc ám, tối tăm và bụi bặm của tâm hồn thì gọi là quán thanh tịnh. Quảng đại trí tuệ quán tức là quán về trí tuệ lớn, nghĩa là quán về Bát Nhã Ba La Mật. Ở đây có nghĩa là quán về không, là Đại Bát Nhã. Quảng đại là đại, trí tuệ là Bát Nhã, cho nên quảng đại trí tuệ quán là quán về không. Bi quán cặp từ quán, bi tiếng Phạn là Karuna, từ là Maitri. Đó là bản chất của Quán Thế Âm. Khi ta niệm Quán Thế Âm thì trong tâm ta có những chất liệu từ và bi. Nếu có những chất liệu đó thì chắc chắn sự chuyển hóa sẽ tới. Đây không phải là vấn đề tín ngưỡng hay mê tín. Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng tức là ta phải luôn luôn tâm nguyện và chiêm ngưỡng năm phép quán đó. Chiêm ngưỡng ở đây tiếng Anh là contemplation. Quán vô cấu thanh tịnh, mặt trời tuệ phá ám, điều phục nạn gió lửa, chiếu sáng khắp thế gian. Vô cấu thanh tịnh quán, tuệ nhật phá chư ám, năng phục tai phong quả, phổ minh chiếu thế gian. Vô cấu có nghĩa là không dơ bẩn, tuệ nhật phá chư ám là mặt trời của trí tuệ phá tan tất cả những màn hắc ám. Năng phục tai phong quả là điều phục được những thiên tai gió lửa. Năm phép quán đó có tính cách vô cấu thanh tịnh. Đó là một mặt trời trí tuệ có khả năng phá tan những bức màn hắc ám, điều phục được tất cả các tai nạn gió lửa và chiếu sáng khắp cùng thế gian. Đó là thần lực của năm phép quán. Tâm bi như sấm động, lòng từ như mây hiền, pháp cam lộ mưa xuống, dập trừ lửa phiền não. Bi thể giới lôi chấn, từ ý diệu đại dân, chú cam lộ pháp vũ, diệt từ phiền não diệm. Bi thể tức là cái chất liệu của lòng bi, giống như tiếng sấm động. Đại bi Quán Thế Âm là Quán Thế Âm có lòng thương rất lớn. Ở đây chúng ta thấy một hình ảnh rất đặc thù. Lòng thương thường được so sánh với một cái gì rất dịu hiền. Nhưng ở đây, lòng thương được so với tiếng sấm động. Chúng ta nhớ ở Kinh Duy Ma, sự im lặng có khi được xem là sự im lặng sấm sét. Im lặng nhưng có hùng lực và hiệu năng rất lớn. Ở đây, lòng thương được ví với sấm động. Tại vì lòng thương là một năng lượng tích cực, không phải thương trời chảy nước mắt và không làm gì hết. Tâm bi không phải là một thứ năng lượng thương xót tiêu cực. Sức mạnh của tâm bi hùng vĩ như sức mạnh của sấm chớp. Lòng từ ở đây được diễn tả dưới hình thái của các trận mưa. Từ ý diệu đại dân để cho tất cả mọi loài đều được thấm nhuần chất nước cam lộ đó. Đây là những hình ảnh rất thi ca. Thế gian của chúng ta như một đám cháy. Trong ta, mỗi người là một đám cháy. Chúng ta đang cháy từ trong ra ngoài. Chúng ta là một thân cây đứng trong một khu rừng đang bốc cháy. Và lòng từ bi của Quán Thế Âm như là những đám mây hiền. Với sự tác động của sấm sét, những đám mây đó biến thành mưa để chữa trị những đám cháy trên thế gian và làm cho cây cối mọc lên xanh tươi. Nơi án tòa kiện tụng, chốn quân sự hải hùng, niệm sức mạnh Quán Âm, quán thù đều tiêu tán. Tránh tụng kinh Quan Xứ, bố quý quân trận trung, niệm bỉ Quán Âm lực, chúng quán tất thối tán. Vào các phiên tòa kiện tụng hay ra nơi trận mạc đầy bom đạn, nếu chúng ta biết sử dụng niệm lực Quán Thế Âm thì tất cả những quán thù và tai nạn kia đều có thể vượt qua. Tiếng niệm, tiếng Quán Âm, tiếng phạm, tiếng hải triều, tiếng vượt thoát tiếng đời, hãy nên thường quán niệm. Diệu âm Quán Thế Âm, phạm âm hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, thị cố tu thường niệm. Đây là những câu rất hay trong kinh Phổ Môn. Năm phương pháp quán kể trên là năm phép quán nói về chữ đầu trong danh hiệu của Bồ Tát. Quán ở đây kinh nói về năm chữ âm, tức là nói về năm loại âm thanh có liên hệ tới Bồ Tát Quán Thế Âm. Trước hết là diệu âm. Âm thanh của vị Bồ Tát này là một âm thanh rất nhiệm màu, rất di diệu. Quán Thế Âm là âm thanh do sự quán chiếu về cuộc đời mà được thể hiện ra. Ngài là một con người có đủ định lực, có đủ tình thương và nhất là có đủ thì giờ để nhìn vào cuộc đời, quán chiếu về cuộc đời mà hiểu được cuộc đời. Đó là tiếng nói của người hiểu biết. Không có thì giờ để nhìn, để hiểu thì không thể có tiếng nói của người hiểu biết. Tiếng phạm có nghĩa là tiếng cao quý, ví dụ như Brahma Vihara, tức là bốn phạm trú, bốn nơi cư trú rất sang trọng, rất cao quý. Tiếng Anh là Noble Dwelling. Bốn phạm trú đó là từ, bi, hỷ và xả. Bốn cư xá này là bốn cư xá số một. Mình nên tìm đến đó để cư trú cho hạnh phúc, cho thảnh thơi. Tiếng hải triều là tiếng sóng biển. Pháp âm của Bồ Tát được ví với tiếng hải triều, hùng mạnh và có khả năng lấn át hết tất cả các tiếng rì rào than khóc. Thắng bỉ thế gian âm là tiếng vượt lên trên tất cả các thứ tiếng khác của thế gian, ví dụ như tiếng của danh, của lợi, tiếng của quyền hành, của tranh chấp, của đảng phái. Tất cả các thứ tiếng đó đều bị tiếng của Bồ Tát vượt lên và chế ngự. Chúng ta thấy có hai bức tranh, một về quán và một về âm, tên của Bồ Tát. Tám câu kệ nghe như hai câu đối rất tương xứng. Về quán ta có năm phép, về âm thanh ta cũng có năm loại. Chơn quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cặp từ quán, diệu âm, Quán Thế Âm, phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm. Từng niệm không nghi ngờ, trong ách nạn khổ chết. Quán âm là tịnh thánh, là nơi cần nương tựa. Niệm niệm vật sanh đi, Quán Thế Âm tịnh thánh, ư khổ não tử ách, năng dị tác y hộ. Nghĩa là hãy tiếp tục quán niệm và đừng sanh tâm nghi ngờ. Tại vì bậc thánh thanh tịnh là Quán Thế Âm kia thường hiến mình làm nơi nương tựa cho chúng sanh trong mọi trường hợp khi họ gặp tai ách, khổ nạn và sự chết chóc. Đầy đủ mọi công đức, mắt thương nhìn thế gian, biển phước chứa vô cùng nên ta cần đảnh lễ. Cụ nhất thế công đức, từ nhãn thị chúng sanh, phước tụ hải vô lượng, thị cố ưng đảnh lễ. Bồ Tát có đầy đủ công đức, đem con mắt thương yêu để nhìn mọi người. từ nhãn thị chúng sanh là năm chữ rất tuyệt diệu, ta chỉ cần làm được chừng đó là đã có hạnh phúc tràn trề rồi. Đem con mắt thương để nhìn thì chẳng những người kia được hưởng hạnh phúc, mà chính trái tim của mình cũng được thấm nhuần những ngọt ngào của tình thương. Ta hãy nhìn chúng sanh bằng con mắt từ bi, chứ đừng đợi chúng sanh nhìn mình bằng con mắt có thiện cảm. Biết nhìn mọi loài bằng con mắt từ bi thì không chống thì chày, mọi loài sẽ học được phương pháp đó và sẽ biết nhìn lại mình bằng con mắt từ bi. Phước tụ hải vô lượng, tức là phước đức dồn về và sẽ lớn như biển cả, không thể nào đo lường được. Thị cố ưng đảnh lễ, vì vậy cho nên chúng ta hãy cúi đầu đảnh lễ vị Bồ Tát đã thành Bụt từ lâu đó. Rất tiếc là mình chưa có dịp để dịch lại toàn văn kinh Pháp Hoa, nếu dịch lại thì sẽ dễ đọc hơn nhiều. Bây giờ ta trở về phần trường hàng kế tiếp của phẩm này. Lúc đó Bồ Tát Trì Địa từ chỗ ngồi đứng dậy và thưa với Bụt rằng: Lạy Đức Thế Tôn, nếu có người nào nghe được phẩm kinh nói về Bồ Tát Quán Thế Âm này mà thấy được cái sự nghiệp tự do của Ngài, thấy được cái năng lực thực hiện thần thông của Phổ Môn, thì công đức của người đó không phải là ít. Như vậy, người nào được nghe phẩm Pháp Hoa này thì người đó đã có công đức rất nhiều. Nghe được kinh Phổ Môn tức là đã tiếp xúc được với Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là lời tuyên bố của vị Bồ Tát tên là Trì Địa. Trì Địa là một vị Bồ Tát rất ưa lao động. Hai bàn tay của Ngài thường dính đất, ưa làm giường, ưa bắt cầu, ưa đào giếng. Nghe nói rằng, hồi Bụt Thích Ca lên thăm mẹ ở cung trời Đao Lợi, thì Bồ Tát Trì Địa đã đắp đường cho Bụt đi. Ngài là một vị kiến trúc sư, một kỹ sư. Trì là bảo vệ, duy trì, địa là trái đất, tiếng Anh là Earth Holder. Những người bảo vệ môi sinh, tranh đấu để giữ gìn cho sinh môi trái đất đều là liên minh của Bồ Tát Trì Địa. Đây là một vị Bồ Tát chuyên giữ gìn trái đất cho chúng ta. Chúng ta cần phải liên minh với Ngài để bảo trì nguyên vẹn trái đất này lại cho con cháu. Bồ Tát Trì Địa còn bắt cầu, đắp đường để đưa người ta lại với nhau. Nếu có những người, những nhóm bị người chia rẽ, kẻ ở đầu sông, người ở cuối, thì Bồ Tát làm một chiếc cầu đưa họ tới gần với nhau. Để ký những hiệp ước hòa bình, thế giới của chúng ta rất cần Bồ Tát Trì Địa. Nói đến đây thì tôi nhớ rằng Bồ Tát Địa Tạng cũng phải được đưa vào trong hạnh môn của kinh Pháp Hoa, vì Ngài là người có đại nguyện tìm đến những nơi đen tối nhất, u ám nhất, khổ đau nhất. Những nơi đó là địa ngục. Lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là địa ngục dị không, thể bất thành Phật. Là chừng nào địa ngục còn có người, thì tôi nguyện còn phải đi tới và nguyện chưa an hưởng quả vị của một Đức Bụt. Bồ Tát Địa Tạng là hiện thân cho đại nguyện. Đại nguyện Địa Tạng Vương là một người luôn luôn thao thức, muốn đi vào những nơi còn khổ đau, còn tâm tối. Chúng ta biết rằng địa ngục không ở đâu xa, chỉ cần đưa tay ra là chạm địa ngục ngay. Và đôi khi khỏi cần phải giới tay ra bên ngoài, địa ngục cũng có ngay ở trong ta. Vì vậy, đem ánh sáng của tình thương, của hiểu biết tới giới khổ đau là lời đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trong 14 giới tiếp hiện, có một giới nói về chủ đề này: hãy tìm tới những kẻ khổ đau, đừng nhắm mắt trước khổ đau, đừng đánh mất ý thức về khổ đau của cuộc sống. Hãy phổ biến những pháp thoại qua băng video và băng audio để giúp cho mọi người bớt khổ. Muốn cho kinh Pháp Hoa được hoàn mỹ, chúng ta có thể thêm vào một phẩm Bồ Tát Địa Tạng, đồng thời phát triển thêm phẩm Bồ Tát Trì Địa. Cố nhiên, ở trong kinh Pháp Hoa chúng ta đã có Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài cũng đã thành Bụt lâu rồi, nhưng vẫn đóng vai Bồ Tát. Địa vị của Phổ Hiền ở trong kinh Hoa Nghiêm rất lớn. Vì vậy cho nên đến kinh Pháp Hoa chúng ta không được đọc nhiều về Bồ Tát Phổ Hiền nữa. Tôi nghĩ Bồ Tát Phổ Hiền cần được đề cập đến nhiều hơn trong kinh này, tại vì Bồ Tát Phổ Hiền là một người tượng trưng rất nhiều cho hạnh môn, và hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền có tới 10 điểm. Nói tới hạnh môn thì phải nói tới Phổ Hiền, vì chúng ta thường xưng tụng Phổ Hiền là Bồ Tát Đại Hạnh. Thành ra sự có mặt của Bồ Tát Phổ Hiền trong phần hạnh môn rất là quan trọng. Phật tử Việt Nam ai cũng thuộc 10 hạnh của Phổ Hiền, vì bài hồi hướng có nhắc đến 10 hạnh đó. 1. Nhất giả lễ kính chư Phật, nghĩa là mình phải tỏ lòng tôn kính đối với bậc giác ngộ. 2. Nhị giả xưng tán Như Lai, phải khen ngợi Như Lai, khen bằng nhiều cách, không phải bằng lời mà là bằng hành động. 3. Tam giả quản tu cúng dường, phải thực hiện việc cúng dường, hiến tặng, cúng dường chúng sanh là cúng dường Bụt. 4. Tứ giả sám hối nghiệp chướng, phải sám hối, luôn luôn phải đổi mới. 5. Ngũ giả tùy hỷ công đức, hễ ai làm được một việc gì tốt, thành công và có niềm vui là mình phải vui theo, phải yểm trợ hết lòng. 6. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân, người nào có khả năng làm giáo thọ, mình phải yểm trợ và cầu họ đi giảng dạy, đừng bắt họ ở ru rú trong chùa. Những vị Bụt thành đạo chúng ta phải tới cầu xin các vị đi thuyết pháp, đừng cấp gì những khó khăn mà không thuyết pháp. Nghe nói Bụt Thích Ca sau khi thành đạo đã có lúc không muốn đi thuyết pháp, vì Ngài thấy giáo pháp thì khó, mà chúng sanh thì căn trí không được lanh lợi cho lắm. Không biết có đúng vậy không, có thể Ngài đã thị hiện ra như vậy để chúng sanh phải thỉnh cầu, nhờ vậy mà thấy được rằng pháp là quý giá. Khi nào mình thấy một vị Bụt xuất hiện thì mình phải thỉnh cầu vị Bụt đó chuyển pháp luân, nghĩa là đi thuyết pháp hoằng hóa độ sanh. Nếu thấy một người nào có khả năng thuyết pháp, mình cũng phải thỉnh cầu người đó đi thuyết pháp. 7. Thất giả thỉnh Phật trụ thế, là thỉnh Bụt ở lại lâu trong cõi đời để giáo hóa độ sanh. Bồ Tát Phổ Hiền là người chuyên đi làm những việc này. Thấy ở cõi nào có Bụt sắp nhập diệt thì Ngài đến khẩn khoản xin Bụt lưu lại thêm một thời gian nữa để cứu độ chúng sanh. 8. Bát giả thường tùy Phật học, nghĩa là tinh chuyên theo học với Bụt. Đừng nói rằng Bụt còn đó, lúc nào mình đến học cũng được. Nay bận công việc, thôi để đến mai, hoặc năm nay mình kẹt, sang năm chắc chắn mình sẽ thu xếp để đi học. Đó không phải là hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Hạnh của Bồ Tát là nơi nào có Bụt giảng dạy là nơi đó có Ngài đến học hỏi. 9. Cửu giả hằng thuận chúng sanh, mình phải đi theo với chúng sanh, đi theo với mọi người để hành đạo, để giúp đỡ, để điều phục chứ đừng trốn họ. Tu không phải chỉ là tiếp thu vào trong ngũ uẩn của mình, mà phải đưa tay ra, phải tiếp xúc với chúng sanh, phải thấy được rằng những đau khổ, thao thức và ước mơ của chúng sanh là những đau khổ, thao thức và ước mơ của chính mình. Phải tìm đủ mọi cách để đưa họ đi trên con đường tu học và chuyển hóa như mình, đó gọi là hằng thuận chúng sanh. 10. Thập giả phổ giai hồi hướng, khi thực hiện được một điều gì, học được một cái gì, trồng được một cây gì, làm được một điều gì trong ngày, mình đều nói rằng cái đó là để cho hạnh phúc chung, để cho sự giác ngộ chung, chứ không phải mình đã làm việc đó riêng cho mình. Học kinh Pháp Hoa không phải là học riêng cho mình, mà là học cho tất cả mọi người. Rửa một cái nồi không phải chỉ rửa riêng cho mình, chỉ chuyển hóa riêng nội tâm của mình, mà làm cho mọi người và mọi loài. Bước một bước chân tỉnh thức là bước cho tất cả nhân loại. Tại vì nếu có lòng từ, lòng bi, có định, có tuệ thì bước chân đó sẽ làm lợi cho mọi loài hữu tình. Đừng nghĩ rằng như vậy là học riêng cho mình, tu như vậy là tu riêng cho mình. Mình phải biết hồi hướng. mình không có trương mục riêng. Tất cả những công phu tu tập của mình đều đưa vào một trương mục mà ai cũng có thể sử dụng được hết. Tu như vậy mới đúng là tu theo tinh thần của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện trong hội Pháp Hoa như là một trang nam tử, nhưng trong những hình thái tôn thờ ở nhiều nước Á Đông thì chúng ta lại thấy Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện dưới hình thức một phụ nữ. Điều này cũng dễ hiểu, vì phụ nữ có thể tượng trưng được tình thương một cách tự nhiên, dễ dàng hơn nam giới. Hơn nữa, trong kinh có nói rất rõ rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là tình thương, và Ngài có thể trao tặng tình thương đó với nhiều hình thái khác nhau. Vì vậy mà tôn thờ và hình dung Bồ Tát Quán Thế Âm dưới hình thức một phụ nữ là một chuyện rất tự nhiên, rất hợp lý. Chùa Bút Tháp ở miền Bắc Việt Nam có một tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn tay, nghìn mắt rất đẹp. Nghìn cánh tay có nghĩa là hoạt động nhiều cách. Tình thương phải được thể hiện ra bằng nhiều cách. Đối với những người không quen với ngôn ngữ điêu khắc của Phật giáo, thì họ sẽ lấy làm lạ khi thấy một dị tượng có nhiều tay quá. Nhưng đối với chúng ta thì đó là một hình ảnh dễ hiểu. Tại vì khi thương ai, ta muốn nâng đỡ, muốn giải quyết khổ đau dùm cho người ấy. Và khi có nhiều người khổ đau quá, thì ta phải có mặt ở nhiều nơi, và ta phải có nhiều cánh tay để giúp đỡ. Tinh thông nghìn mắt nghìn tay, cũng trong một điểm linh đài hóa ra. Đó là hai câu thơ ở trong tác phẩm Nam Hải Quán Âm bằng chữ Nôm. Hai câu đó chứng tỏ rằng tình thương phải được thực hiện bằng hành động. Nói suông rằng tôi thương anh lắm thì không giúp được gì, vì vậy mà phải có cánh tay, cánh tay để vươn tới. Thành ra trong Bồ Tát Quán Thế Âm có Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Hiền là đại hạnh, là hành động lớn. Do đó chúng ta thấy cái chân lý của Hoa Nghiêm đã thấm nhuần tất cả mọi hình ảnh. Bồ Tát Quán Thế Âm mang cánh tay của Bồ Tát Phổ Hiền. Nghìn mắt cần thiết cho nghìn tay. Mắt là để thấy, để hiểu, nhận thức mà dẫn tới hành động thì mới có kết quả. Do đó vị tượng có nghìn tay thì phải có luôn nghìn mắt. Mà con mắt là tượng trưng cho Bồ Tát Văn Thù Đại Trí. Con mắt là để nhìn sâu, nhìn kỹ, để phát hiện ra sự thật. Đó là tác dụng của thiền quán. Thiền quán nghĩa là nhìn cho thật sâu, cho thật kỹ, để thấy được cái chân tướng của sự vật. Vì vậy mà con mắt là tượng trưng cho thiền quán. Khi nhìn kỹ Bồ Tát Văn Thù, mình cũng thấy có trái tim của Quán Thế Âm và cánh tay của Phổ Hiền. Cho nên một vị Bồ Tát chứa đựng tất cả các vị Bồ Tát khác, đó là chân lý của Hoa Nghiêm. Tinh thông nghìn mắt nghìn tay, cũng trong một điểm linh đài hóa ra. Xem trong biển nước Nam ta, phổ môn có Đức Phật Bà Quán Âm. Hình tượng đã là như vậy, thì sự hành trì cũng như vậy. Tại sao lại có 1000? 1000 chỉ là con số tượng trưng. Một ý niệm về nhiều, nhiều lắm, thiên thủ thiên nhãn. Vào dịp lễ kỷ niệm 2500 ngày Bụt nhập diệt ở New Delhi, Ấn Độ, phái đoàn Việt Nam từ Hà Nội có sang tham dự và có thỉnh theo tượng Đức Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn để cho các phái đoàn quốc tế thấy cái tác phẩm nghệ thuật đó của Việt Nam. Hồi đó đất nước mình còn chia làm hai, miền Nam đã gửi một phái đoàn và miền Bắc một phái đoàn khác, và hai phái đoàn đã bí mật gặp nhau ở Ấn Độ. Phái đoàn miền Nam do Hòa Thượng Huệ Quang lãnh đạo. Hồi đó, Tổng hội Phật giáo Việt Nam ở miền Nam có một tờ tạp chí chính thức gọi là tờ Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Huệ Quang làm chủ nhiệm, còn tôi là chủ bút. Trong khi lãnh đạo phái đoàn sang Ấn Độ, Hòa Thượng bị đứt mạch máu và viên tịch tại bên đó. Ở nhà chúng tôi có ra một số báo đặc biệt để tưởng niệm cố Hòa Thượng chủ nhiệm Huệ Quang. Hồi đó phái đoàn miền Bắc có Hòa Thượng Trí Độ và cư sĩ Lê Đình Thám cùng một số các vị khác. Hai vị trên có công lớn trong việc chấn hưng đạo Bụt ở Việt Nam. Phái đoàn miền Nam có luật sư Trần Thanh Hiệp đi làm thông ngôn. Tôi vẫn còn nhớ lúc anh Hiệp đến Phật học đường Nam Việt để mượn cuốn từ điển Anh Việt. Hồi đó ở Việt Nam tiếng Anh chưa được phổ biến lắm. Vào chùa thấy tượng Quán Âm ngàn mắt ngàn tay. Nếu quen với ngôn ngữ của điêu khắc Phật giáo thì chúng ta hiểu ngay, đây là hình tượng để nói lên một thứ tình thương chân thật, được xây dựng bằng cái thấy, bằng sự quán chiếu, bằng hiểu biết do sự nhìn sâu. Đây là một thứ tình thương đích thực, không phải thứ thương suông, bởi vì nó được thể hiện bằng những cánh tay. Khi hướng dẫn khách vào chùa, ta phải giải thích như vậy để họ có thể hiểu được. Nếu không, họ sẽ thắc mắc, vì mỗi nền văn hóa có một thứ ngôn ngữ riêng. Đôi khi con mắt kia mình phải tìm mới thấy. Nhìn qua thì chúng ta chỉ thấy dị tượng có nhiều cánh tay thôi. Nhưng nếu nhìn cho kỹ, ta sẽ thấy trong mỗi bàn tay có một con mắt. Bàn tay mà có con mắt là quan trọng lắm. Bàn tay mà không có con mắt là nguy hiểm vô cùng. Hành động mà không đi theo sự hiểu biết thì sẽ đưa đến sự đau khổ cho người mình thương, chứ đừng nói người mình không thương. Ai cũng muốn đem lại hạnh phúc cho đất nước, cho đồng bào, cho nhân loại, cho các loài. Nhưng cái tình thương không có sự hiểu biết thì chưa hẳn là tình thương, và có thể gây đổ vỡ dù mình có đầy tràn thiện chí. Thiện chí chưa phải là tình thương, cái ý muốn thương chưa phải là thương. Khả năng thương là khả năng thấy và khả năng hiểu để hành động. Vì vậy mà các nhà điêu khắc đã diễn tả tình thương rộng lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm như cả ngàn cánh tay và con mắt trong mỗi bàn tay. Sự tu hành của mình nói tóm lại là để đặt vào trong lòng bàn tay của mình một con mắt. Chừng nào mình đặt được một con mắt vào lòng bàn tay của mình, thì lúc đó hành động của mình sẽ có an toàn. Bất cứ hành động nào của mình cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho người và cho chính mình. Nếu chưa có con mắt ở trong lòng bàn tay, thì chúng ta phải cẩn thận. Tu quán là để có con mắt tuệ, tuệ nhãn. Có tuệ nhãn thì dù muốn hay không cũng sẽ có từ bi. Tại vì cái thấy sâu sắc đưa tới cái thương đích thực. Và tình thương không thể nào không biểu hiện bằng hành động. Người hành giả như một máy thâu hình hay máy thâu thanh phải có những điều kiện mới có thể cảm ứng được với những luồng sóng truyền thanh hay truyền hình. Những đài phát thanh và phát hình luôn luôn có đó. Nhưng mình phải có cái đồng thanh đồng khí thì mới tương ứng và tương cầu được với những đài phát lớn. Bụt và các vị Bồ Tát là những đài phát thanh và phát hình lớn, luôn luôn có mặt ở trong vũ trụ. Nhưng nếu cái máy thu của mình không hội đủ điều kiện thì mình sẽ không bắt được những làn sóng đó, và mình nói rằng không có phát thanh, không có phát hình, không có làn sóng điện. Trong bài kệ kiến giải của sư cô Như Phước, sư cô nói rằng cái bí mật của hạnh phúc là sống cho trọn vẹn ngày hôm nay và tiếp nhận được tình thương đến từ muôn loài. Tình thương đó có thật và đang đến, cũng tương tự như những làn sóng truyền thanh, truyền hình đang tới với mình luôn luôn. Nhưng tại vì tâm mình bị bích lấp cho nên mình không mở được cõi lòng để đón nhận tình thương đó. Không khí hay là nước trong, những thứ này sẵn sàng có mặt đó cho mình. Nhưng vì mình tự trốn tránh cái tháp gà đau khổ của mình, cho nên mình không đón nhận được tình thương của không khí, của nước trong, của đám mây, của mặt trời. Tất cả đều có ý muốn nuôi dưỡng che chở cho mình. Bụt và Bồ Tát cũng vậy, đó là những sự có mặt rất thực tế mà không cần phải có một đức tin mới tìm thấy được. Chỉ vì con mắt mình không mở ra, và chỉ vì trái tim mình khép kín lại, cho nên mình mới không nhận ra sự có mặt của các vị Bụt và Bồ Tát ở chung quanh mình đó thôi. Có những vị Bụt và Bồ Tát không có tên tuổi, không được các đài truyền thanh, truyền hình hay báo chí nhắc tới, nhưng họ có mặt ngay chung quanh chúng ta. Tình thương của họ được thể hiện rất rõ ràng. Họ là những Bồ Tát vô danh, có mặt khắp mọi nơi. Trong bước đường hành đạo ở Tây Phương, thỉnh thoảng tôi có gặp những vị Bồ Tát như vậy. Họ là Bồ Tát lớn, nhưng không ai nhìn rõ họ để có thể nhận ra họ là những vị Bồ Tát lớn. Ví dụ ở Hòa Lan, có một phụ nữ mới trong vào. Mình không thấy gì đặc biệt cả. Bà tên là Herbie Conbrook. Bà đã giúp rất nhiều cho trẻ em ở Việt Nam. Trong đệ nhị thế chiến, bà đã tạo nơi ẩn náu cho rất nhiều người Do Thái và đã giúp di chuyển hàng chục ngàn người Do Thái sang các nước khác để họ khỏi bị chết dưới bàn tay của người phát xít. Một người có tâm địa và hành động như vậy, nếu ta không gọi là Bồ Tát thì gọi là gì nữa? Vậy mà bà đã không có chứng minh thư, không có bằng tưởng lệ, chẳng có một giấy tờ gì để công nhận việc cứu độ chúng sanh của bà. Tôi chỉ vì may mắn nên đã được gặp bà trên bước đường hành đạo. Bà sống rất đơn giản, đạm bạc và đã thực hiện được điều mà mình không ngờ một phụ nữ có thể đơn phương làm được. Trong thời gian làm việc chung, tôi thấy bà vẫn tiếp tục giúp những người câm, người điếc ở trong các nước xã hội chủ nghĩa một cách rất sốt sắng và âm thầm. Bà đã không mang danh là Phật tử, không mang một danh xưng nào hết. Mình phải có một trái tim rộng mở, phải đừng có thành kiến mới nhận ra được những vị Bồ Tát có mặt chung quanh mình, ở cùng trong xã hội với mình. Hiện giờ tại các nước Tây Phương cũng như Đông Phương, có những người đang âm thầm làm việc để cứu trợ cho biết bao nhiêu người bệnh tật, nghèo đói, cùng khổ đang bị áp bức. Họ làm những việc cứu trợ đó một cách rất im lặng. Nếu ta nhỡn nhơ trong hoàn cảnh của ta, thì ta không thấy được sự có mặt của những người đó và không biết đến những hoạt động rất lặng lẽ nhưng rất thực tế của họ. Họ không cần báo chí tường thuật, không cần đài phát thanh, phát hình đề cập đến, nhưng họ đã làm được những việc như vậy từ mấy mươi năm nay và vẫn tìm được niềm vui và sự an bình trong công tác hàng ngày. Ở Huế, có một Phật tử tên là Bác Siêu. Bác tuy rất im lặng, nhưng vì bác đã làm việc xã hội lâu ngày quá, nên ở Thừa Thiên không ai là không biết bác và ai cũng nghĩ bác là một vị Bồ Tát. Bác làm việc rất âm thầm, vốn điếm của bác chỉ là một chiếc xe đạp rất cũ, vậy mà ở đâu bác cũng đạp đến được. Và bác đã giúp cho rất nhiều gia đình đơn bạc, nghèo đói, bệnh tật. Bác không có gia tài, nhưng bác có một trái tim. Vì vậy mà bác đã có nhiều bạn hữu có thể giúp bác làm công việc từ thiện. Năm 1964, trong một chuyến về Huế, tôi đã mời bác lên chùa Từ Hiếu để được chuyện trò và học hỏi những kinh nghiệm của bác. Hồi đó, tôi vừa thành lập trường thanh niên phụng sự xã hội và nghĩ rằng mình sẽ thực hiện những công tác tình thương trên toàn quốc có tính cách hệ thống và tỷ lệ lớn hơn bác Siêu. Đó là tại tôi nghĩ rằng mình đang làm theo phương pháp mới, mình đào tạo nhiều cán bộ cùng một lúc và mình đã nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các nước, cho nên mình sẽ làm hay hơn bác. Trong khi ngồi nói chuyện với bác, tôi vẫn mang cái niềm tự tin rằng mình sẽ khoa học hóa và hệ thống hóa được công việc và tôi muốn mời bác gia nhập vào trong công tác này. Mục đích của trường thanh niên phụng sự xã hội không chỉ là công việc từ thiện mà gồm cả công việc phát triển xã hội. Phong trào thanh niên phụng sự xã hội là để giúp dân, giúp nước, chứ không phải là để làm từ thiện đơn thuần. Giúp dân, giúp nước là giúp cho chính mình. Sau khi nghiên cứu nhiều nơi, tôi trở về lập trường thanh niên phụng sự xã hội nhằm bốn mục tiêu. Một, giáo dục. Nông thôn có nhiều làng không có trường học và trẻ em lêu lỏng, không có học vấn. Vì vậy công việc đầu tiên của một tác viên xã hội khi về làng là tìm cách chơi với các em để dạy các em. Mình có thể chơi và dạy các em ở ngoài bờ sông hay dưới gốc đa. Khi số lượng các em lên đến 20-30 đứa, lúc trời mưa, mình kéo nhau vào xin tá túc ở nhà của một dân làng để tiếp tục việc học. Từ từ cái ý niệm xây một mái trường bằng tre và lá dừa phát sinh ra, và chính người tác viên đó sẽ đề nghị dân làng họp lại để làm ngôi trường đó cho làng. Đừng đợi chính quyền hay một sự giúp đỡ từ bên ngoài, vì đợi thì sẽ phải đợi hoài. Thanh niên phụng sự xã hội phải bắt đầu từ những cái gì mình có, từ những cái gì mình biết, chứ không chờ đợi một sự viện trợ, dù sự viện trợ đó là từ chính quyền của nước mình. 2. Y tế. Thành lập một trạm y tế, dạy dân làng cách phòng ngừa tật bệnh và tự thiết lập những nhà vệ sinh bằng xi măng rẻ tiền, dạy trẻ em ngăn ngừa những bệnh thông thường như bệnh cảm, sốt rét, bệnh đau mắt, vân vân. 3. Kinh tế. Làm sao cho sự sản xuất của dân làng tăng lên, ví dụ tìm cách tổ chức hợp tác xã, chỉ cho dân làng sử dụng phân bón đúng mức, cách chọn hạt giống, phương pháp trị liệu những chứng bệnh của cây cối, mùa màng. Tổ chức để dân làng có thể làm những tiểu công nghệ trong giờ rảnh rỗi để tăng thêm ngân sách gia đình, giúp cho dân làng biết phương pháp chăn nuôi gà, vịt mà không để chúng bị bệnh tật. 4. Tổ chức giúp dân làng tổ chức lại làng xã, công việc tương trợ. Tại vì nếu không tổ chức lại đàng hoàng thì mình không thành công được. Hồi đó với kiến thức, với kinh nghiệm như vậy, tôi nghĩ rằng phong trào thanh niên phụng sự xã hội sẽ là một hình thái hoạt động mới. Và so với hình thái hoạt động cổ điển của Bác Siêu thì nó phải tiến bộ hơn nhiều. Cho nên tôi có niềm tin rất lớn và tôi nghĩ rằng mình có thể làm hay hơn Bác Siêu. Trong lúc tiếp xúc, Bác Siêu ngồi im lặng nghe những điều tôi trình bày. Sau đó bác cũng đồng ý tham dự, trong khi bác vẫn tiếp tục con đường riêng của bác. Bác vẫn tiếp tục công việc từ thiện như thường, dẫn với chiếc xe đạp cũ kỹ ọt ẹp đó. Bác đi tới khắp hang cùng ngõ hẻm và vẫn làm được cái công việc mà ngày xưa tôi cho là không khoa học cho lắm. Không ai ở Thừa Thiên mà không biết cái hạnh nguyện, cái âm thầm lặng lẽ của bác. Bác Siêu là một vị Bồ Tát không có chứng minh thư, không có bằng tưởng lệ, và báo chí không nhắc tới. Nếu mở mắt ra, mở trái tim ra, mình sẽ tiếp xúc được với rất nhiều người như bác Siêu ở ngay trong đất nước của mình. Trong những con người đó có chất liệu của Quán Thế Âm, và những người đó thực sự có niệm lực của Quán Âm. Nhờ thế mà họ mới trường kỳ công tác được như vậy. Nếu không thì chỉ vài ba tháng là họ bỏ cuộc, họ chán nản. Vì vậy khi niệm Đức Quán Thế Âm phải thực tập sâu sắc mới có thể thành công được. Nếu cái máy thâu hình của mình hư thì dù mình có bấm nút mấy trăm lần đi nữa, nó vẫn không tiếp nhận được hình ảnh của đài truyền hình. Niệm danh hiệu Quán Thế Âm cũng vậy. Mình phải chuẩn bị tâm của mình cho thanh tịnh, cho chí thành thì mình mới bắt được cái nguồn năng lượng đại bi kia. Niệm mà thấy cái hiểu và cái thương có mặt trong ta thì lúc đó niệm mới thực sự hữu hiệu. Còn niệm bằng miệng mà trong lòng vẫn có hờn giận, nghi kỵ, tham lam, buồn chán thì mình sẽ không bắt được cái tinh lực của Đức Quán Thế Âm. Muốn thừa hưởng được niệm lực Quán Âm thì mình phải bắt được niệm lực ấy. Cho nên những người niệm Đức Quán Âm, niệm Bụt Di Đà hay Bụt Thích Ca mà trái tim vẫn còn cứng như đá thì ta biết rằng họ không bắt được làn sóng từ bi. Niệm Bụt là một pháp môn rất thâm diệu, đem lại một kết quả rất tốt. Chúng ta không đọc vấn đề nghi ngờ mà chỉ đặt vấn đề niệm như thế nào để trái tim của mình có thể mở ra và để cho tình thương, sự hiểu biết và cánh tay của Đức Quán Thế Âm có thể có mặt trong mình. Trong chúng ta, người nào cũng đã có những giây phút kinh nghiệm về hiểu, về thương và về một ước muốn hành động. Khi chúng ta có cái hiểu, cái thương và sự muốn hành động đó, thì chúng ta biết rằng hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm đã ngự trong trái tim của chúng ta rồi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, thì không có lý do gì mà tinh lực của Đức Quán Thế Âm không tiếp tục tuôn trào vào trong trái tim của chúng ta. Khi niệm Quán Thế Âm, ta phải niệm một cách thông minh, phải biết rằng niệm theo phương pháp nào thì mới có kết quả, và ta phải giúp cho những người khác, đừng để cho họ niệm một cách mê tín, máy móc và sai lạc. Niệm Đức Quán Thế Âm như niệm một vị thần linh. Chỉ biết ăn hối lộ, cúng chuối, cúng xôi và mong Đức Quán Thế Âm đứng về phe mình để đánh dẹp phe kia. Niệm như vậy thì ngàn đời Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không ứng hiện được trong trái tim của ta. Tại vì Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của cái hiểu, cái thương và cái hành động. Mình cũng đừng có nghĩ rằng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là một thực tại hoàn toàn ở ngoài mình. Đây là giáo lý của Hoa Nghiêm mà cũng là giáo lý của Pháp Hoa. Giáo lý này cũng căn cứ trên nguyên tắc duyên sinh hay duyên khởi. Khi chắp tay lễ Bụt, mình phải thấy rằng Bụt có trong ta và ta có trong Bụt, thì sự lễ lạy đó mới đúng với tinh thần Phật giáo. Chúng ta thấy trong Đạo Hồi hay trong Đạo Cơ Đốc cũng có sự lễ lạy, nhưng có thể sự lễ lạy này không giống như sự lễ lạy trong Đạo Bụt. Chúng ta có một pháp môn lạy mà đã mấy ngàn năm nay người Phật tử đã thực tập rất đều đặn, rất thâm sâu. Dâng hương cũng là một pháp môn đặc thù. Chúng ta không chỉ dâng hương trầm mà dâng hương giới, hương định và hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Có giới, có định và có tuệ để dâng lên thì Bụt bằng lòng hơn. Sau khi dâng hương lên rồi, chúng ta mới quán tưởng, tức là chúng ta lạy xuống. Phép quán tưởng này là một phép quán tưởng rất cao siêu. Có một lần tôi trình bày tại Đại học Boston cho những nhà thần học nghe về phép quán tưởng này, và họ rất lấy làm ngạc nhiên vì không có một tín đồ nào lễ lạy vị giáo chủ của mình với một tinh thần như vậy. Chắp tay lại mình đọc: Năng lễ, sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Có nghĩa là người kính lễ và người được kính lễ, cả hai đều không có sự có mặt riêng biệt và tách rời khỏi nhau. Đây là đạo lý duyên sinh được nhìn nhận. Bạch Đức Thế Tôn, con đang lễ lại Ngài, và con biết rằng con được làm bằng Ngài và Ngài được làm bằng con. Đức Thế Tôn được làm bằng những chất liệu không phải là Thế Tôn, cũng giống như một bông hoa được làm bằng những chất liệu không phải là bông hoa, như ánh sáng, đám mây phân bón. Đức Thế Tôn cũng vậy, Ngài được làm bằng những chất liệu không phải Thế Tôn, trong đó có con. Vì vậy trong Thế Tôn có con cũng được làm bằng những chất liệu không phải là con, trong đó có Thế Tôn. Vì vậy trong con có Thế Tôn và trong Thế Tôn có con. Đó là cái ý nghĩa về tánh không tịch. Có tôn giáo nào mà người tín đồ nhìn vị giáo chủ của mình và tuyên bố như vậy trước khi lạy không? Cảm ứng đạo giao nan tư nghị có nghĩa là chỉ vì con nhận thức được như vậy cho nên con biết rằng sự cảm ứng và sự giao tiếp giữa con và Ngài mới thật là mầu nhiệm, không thể nào diễn tả bằng tư tưởng và bằng ngôn ngữ được. Nếu Ngài là một thực thể hoàn toàn độc lập và con cũng là một thực thể hoàn toàn độc lập, thì sẽ có một dạng lý trình thành chia cách làm thế nào giữa Ngài và con mà có sự thông cảm mầu nhiệm sâu xa được. Trong đạo Kitô có những khuynh hướng thủ cụ cho rằng đấng tạo hóa không thể nào có cùng một bản chất với những vật thụ tạo, như là núi sông, cây, cỏ, con người vân vân. Vật thụ tạo và đấng tạo hóa là hai thực thể tách rời. Như vậy, giữa hai bên có một bức thành kiên cố ngăn cách thì làm sao có được sự giao tiếp hai chiều, tức là có sự cảm ứng sâu sắc giữa Thượng Đế và con người được. Đạo Bụt thì nói rất rõ, con không có thực thể riêng biệt, mà Bụt cũng không có thực thể riêng biệt. Chính cái sự to gan dám so sánh đó mới chứng tỏ được mình là một đệ tử giỏi, một học trò có thể hiểu được ý thầy. Con không có thực thể, con là không, và Bụt cũng không có thực thể, Bụt cũng là không. Đó là một lời khen rất lớn đối với Bụt. Tại vì sự khen ngợi này không chỉ được làm bằng lời nói và sự cung kính, mà bằng cái tuệ giác của mình đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chính vì Bụt không có thực thể độc lập và con cũng không có thực thể độc lập, cho nên sự cảm ứng giữa Bụt và con mới thật là sâu sắc và mầu nhiệm. Đó là những điều mà các vị tổ của ta đã thực tập hàng ngàn năm nay. Mỗi khi chắp tay trước Đức Bổn Sư mà ta không thực tập như thế thì chúng ta có thể chỉ lễ lại một cách cạn cợt, có khi là mê tín. Đối với Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta cũng phải thực tập như vậy. Có người thực tập phương pháp lễ lại như sau: khi đưa hai tay chắp lên trán, họ đồng nhất sự cung kính của họ với ý. Khi đưa tay xuống ngang miệng và cổ họng thì họ đồng nhất sự cung kính với lời nói. Khi bàn tay trời lãnh vực ngôn ngữ, đi xuống ngang trái tim thì họ đồng nhất sự cung kính của họ với thân. Và khi lạy xuống là họ lạy với ba nghiệp thân, ngữ, ý, thanh tịnh. Như vậy, cái hành động kính lễ của mình rất là hiệu nghiệm, nó gom được thân, khẩu và ý trong chánh niệm. Và mình lạy xuống trong cái nhận thức là mình có Bụt trong mình và Bụt có mình trong Bụt. Như vậy là mình mở trái tim của mình ra để cho Bụt đi vào một cách rất dễ dàng. Lúc đã có nội ứng rồi, đã có Bụt trong mình rồi, thì sự niệm Bụt trở nên rất dễ dàng và có hiệu lực. Mình đừng có mặc cảm, phải tin rằng cái chất liệu của Đức Quán Thế Âm đang có mặt ở trong mình. Chất liệu đó sẽ được nuôi dưỡng, sẽ được phát hiện bởi phương pháp niệm Bụt của mình. Ngược lại, nếu mình có mặc cảm rằng Bụt và Bồ Tát là những bậc tuyệt vời, còn mình chỉ là người trần, mắt thịt, tội lỗi đầy đầu, và hai bên không bao giờ gặp nhau cả, thì sự niệm Bụt của mình sẽ khó thành công. Cái pháp môn lễ Bụt chưa chấm dứt ở đó, vì ta còn tiếp tục quán chiếu. Ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Có nghĩa là cái đạo tràng trong đó con đang đứng để hành lễ, nó giống như là một màn lưới làm bằng những hạt minh châu của vua trời Đế Thích. Trong cung vua Đế Thích có một bức màn rất quý, vì nó được kết toàn bằng những hạt minh châu vô giá. Nếu đến gần, mình sẽ thấy mỗi hạt minh châu chứa đựng hình ảnh của tất cả các hạt châu khác ở trong đó. Trong cái một có cái tất cả chứa đựng cái một. Đó là giáo lý Kinh Hoa Nghiêm mà mình đưa ra để thực tập trong sự lễ lạy. Trước khi lạy xuống, mình quán tưởng và thấy rằng cái đạo tràng trong đó mình đang đứng được tạo bằng tấm màn lưới của vua trời Đế Thích, và tất cả chư Bụt trong mười phương đều hiển hiện trước mặt mình. Vì vậy khi lạy, mình không bỏ sót một vị Bụt nào hết. Khi lạy một Bụt là mình lạy tất cả các Bụt. Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, thân con cũng ảnh hiện như Bụt vậy. Nếu Bụt hiện thân là vô số thì con cũng hiện thân là vô số. Số lượng của sở lễ nhiều như thế nào thì số lượng của năng lễ nhiều như thế đó. Nếu chư Bụt nhiều như số các sông Hồng thì con cũng vậy, số lượng của hiện thân con cũng nhiều như số các sông Hằng. Và trước mỗi vị Bụt trong mọi thế giới đều có con đang đứng kính lễ. Khi quán tưởng như vậy và lạy xuống thì một cái lạy là ta lạy tất cả chư Bụt trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Vì vậy, lễ lạy trong đạo Bụt không phải là sự khuất phục trước một uy quyền, cúi đầu hạ thấp nhân phẩm của mình trước một đấng thần linh, Trái lại, lúc lễ lại, ta đưa nhân phẩm của ta lên ngang hàng với nhân phẩm của chư Bụt. Thầy Thiện Siêu đã dịch bài này như sau: Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu dí đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Mình nên dịch thế nào để cho người đọc hiểu được dễ dàng và nương vào đó mà quán tưởng trong lúc lễ lạy, thì mỗi cái lạy mới giúp mình làm tiêu tan đi biết bao nhiêu vô minh, bao nhiêu mê mờ, bao nhiêu nghiệp chướng. Đồng thời nó tạo ra một sự thông cảm lớn lao giữa mình và chư Bụt. Trong trường hợp lễ lạy Đức Quán Thế Âm, nếu ta cũng áp dụng phương pháp đó, thì ta sẽ thấy được rằng trong ta có một Bồ Tát Quán Âm ở trong tư thế tiềm phục. Tự nhiên chúng ta sẽ có niềm tin. Đây là lời dạy của Bụt, lưỡi của Bụt rất dài, che được cả tam thiên đại thiên thế giới. Vì vậy cho nên những điều Bụt nói đều toàn là sự thật. Đó là hình ảnh diễn tả trong kinh. Khi Bụt nói mọi chúng sanh đều có một vị Bụt trong lòng, thì đó là một sự thật. Vì vậy trong mỗi chúng ta đều có tiềm phục một Đức Quán Thế Âm. Nếu chúng ta tu tập cho có những điều kiện để hạt giống Quán Thế Âm ở trong ta được tưới tẩm, có không gian và thời gian để phát triển, thì đó là một hình thái niệm Bụt. Tại vì Đức Quán Thế Âm không phải chỉ ở bên trong hay ở bên ngoài ta. Nói rằng Ngài chỉ có ở bên trong ta thì không đúng, mà nói Ngài chỉ có ở bên ngoài thì cũng không đúng luôn. Phật tánh có ở khắp nơi. Làng Mai đã cống hiến bản dịch bài quán tưởng như sau: Trong thể tính chân như, không chủ thể đối tượng, đệ tử kính lạy Bụt. Trong tương cảm nhiệm màu, biểu hiện khắp mười phương, như đế châu ảnh chiếu, nơi nào cũng có Bụt và có con kính lạy. Khi thấy rõ được sự tiềm phục của Bồ Tát Quán Thế Âm trong ta, thì tự nhiên ta sẽ có sự cung kính đối với ngũ uẩn của chúng ta. Chúng ta không còn phiền trách, khinh thường, không còn hờ hững với ngũ uẩn của chúng ta nữa. Đồng thời nhìn quanh, chúng ta cũng không chê trách, khinh thị, đối xử tệ bạc với những hợp thể của ngũ uẩn chung quanh ta, tức là những bạn tu, những sư anh, sư chị của chúng ta. Họ đều có Đức Quán Thế Âm trong ngũ uẩn của họ. Tại vì chúng ta chưa biết cách, cho nên chưa đánh động và làm sống dậy được Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong họ. Người đó có vẻ như không có tình thương, không có hiểu biết, không biết lo cho những người khốn khổ. Sự thật là Đức Quán Âm trong họ đang ở trong tư thế tiềm phục, và ta chưa đủ khả năng để giúp người bạn kia tiếp xúc được chất liệu cam lộ Quán Thế Âm. Cho nên khi biết lễ lạy Đức Quán Thế Âm trong ta, thì ta cũng biết lễ lạy Đức Quán Thế Âm trong người khác. Tu học là dùng những phương tiện quyền xảo để giúp người và chuyển hóa mình. Đôi khi chỉ cần nói một câu mà mình có thể đánh động được tình thương và sự hiểu biết trong con người đó, và nhờ vậy mà người đó chuyển hóa. Mình không cần làm nhiều mà chỉ cần làm đúng. Làm sao để làm đúng? Mình phải biết quan sát tâm trạng của người đó, biết người đó đang bị kẹp vào cái gì. Thấy được rồi thì chỉ cần nói đúng một câu là tháo gỡ được cho người đó. Đối với người bạn tu của mình cũng vậy. Họ có thể là khô cằn, họ có thể là đa nghi, nhưng với con mắt trạch pháp của mình, với phương tiện quyền xảo của mình, với ngôn ngữ và tình thương của mình, mình có thể làm cho mạch tình thương ở trong họ tuôn chảy trở lại. Đó là một hình thức lễ lạy, biến người đó thành một người bạn đồng hành của mình trên con đường thực tập từ bi. Chúng ta có thể về quế để tìm bác siêu, nhưng chúng ta cũng có thể tìm được bác siêu ở ngay đây. Nếu bác siêu ở trong trái tim của ta đã hiện ra rõ, thì việc đi tìm bác siêu bên cạnh chúng ta sẽ trở nên rất dễ dàng.